Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 99 của bộ truyện Chẳng Dề Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Còn tam giới thì vẫn là biểu hiện chẳng quan tâm gì, anh ta vốn là không có hứng thú với việc này. Ai giành được suất cuối cùng thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh ta. Anh ta chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này, sau đó ra thế giới bên ngoài tự do sung sướng. Được, nếu đã không có ý kiến gì thì quyết như vậy rồi, tôi sẽ báo việc này với tổ chức để cho họ đưa ra quyết định cuối cùng. Phá Chi Châu trầm ngâm một lúc tiếp tục nói. Vậy tuyển chọn hôm nay đến đây kết thúc, mọi người tôi xin phép. Phó Chi Châu chắp tay với mọi người sau đó xoay người rời đi. Vừa nãy mặc dù Trần Phong không ép cơ Uẩn quyết đấu với anh, nhưng cơ vô thường vẫn hơi mối mặt, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Cơ vô thường không dám quyết đấu với Trần Phong nên chùn bước, còn thái độ của Trần Phong cũng không phải quá cứng rắn. Nên mặt cơ vô thường, lúc này ông ta cũng không muốn ở lại thêm nữa. Trần Phong, tôi rất nể cậu, thực lực của cậu rất mạnh, nhưng tôi cũng sẽ không cam lòng cách quá xa với cậu. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể quyết đấu một lần. Thiên Ưng im lặng một lúc rồi nói với Trần Phong. Hà hà, anh Thiên Ưng quá lời rồi. Có cơ hội chúng ta sẽ so chiêu. So với Thiên Ưng, Trần Phong vẫn rất có hảo cảm. Anh ta cảm thấy đối phương là một võ sĩ chân chính. Nghe thấy câu trả lời của Trần Phong, Thiên Ưng nở nụ cười, gật đầu sau đó thương bác, chắp tay với mọi người, dẫn Thiên Ưng rời khỏi đây. Thấy mọi người đã đi hết, tam giới đã sốt ruột từ lâu, đến bên cạnh Trần Phong nói. Tối nay này, người anh em Trần Phong, bao giờ chúng ta đi chơi? Thấy dáng vẻ không có tiền đồ này của tam giới, mặt của Phương Chính xám xịt lại, chỉ muốn tiến lên, đập mấy phát lên cái đầu chọc của anh ta. Việc này, người anh em, tôi còn có một chút việc phải giải quyết. Anh về trước, buổi chiều tôi sẽ liên lạc với anh. Chúng ta sẽ đi uống một bình. Trần Phong tươi cười nói với tam giới. Khỏi nói lúc này tam giới hưng phấn như thế nào. Cảm giác này đúng là còn vui hơn cả chúng xổ số. Phương Trinh Đại Sư dẫn tam giới đi. Nơi này chỉ còn lại ba người Trần Phong, Kinh Nhất và Quản Nam Thiên. Trần Phong, vừa nãy em đồng ý khiêu chiến với Vương Nhất Đào. Thật sự là quá liều lĩnh. Kinh Nhất cau mày lo lắng ra mặt. Đúng vậy, mặc dù Vương Nhất Đao đắp cụt một tay, nhưng năng lực chiến đấu của cậu ta lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cậu ta đã đỉnh cao giai đoạn cuối hóa kình, quyết đấu với cậu ta. Cậu không có một phần thắng nào, hơn nữa Vương Nhất Đao chắc chắn sẽ không mắc sai lầm trẻ con như vậy. Quan Nam Thiên thở dài, cũng cho rằng hành động này của Trần Phong hơi không thỏa đáng. Trần Phong ở bên cạnh nghe, trước đó anh nhìn ra vẻ lo lắng và muốn nói lại thôi của Trần Sư Huynh và Quan Nam Thiên. Anh cũng đã biết có việc. Sư Huynh, Quan tiền bối, hai người không phải lo, tôi làm vậy là có nguyên nhân. Vương Nhất Đào có thủ với Sư Huynh, để trả thù ông ta đã tốn rất nhiều công sức và thời gian, nhưng đồ đệ duy nhất của ông ta hôm nay lại bị chết ở trong tay tôi. Nỗi hận của ông ta với tôi đã ngút trời. Trong tình hình này, tôi cực kỳ nguy hiểm, Sư Huynh và tiền bối cũng không thể kề kề bảo vệ tôi, cho nên nói hẹn nửa năm, hơn nữa các tiền bối đều ở đây. Trong tình hình này, nguy hiểm của tôi sẽ được giảm rất nhiều. Ừ, đúng vậy. Kinh Nhất và Quản Nam Thiên nghe thấy lời giải thích của Trần Phong xong thì lặng lẽ gật đầu, đúng là từ biểu hiện vừa nãy của Vương Nhất Đao, nếu không phải có mấy đại sư và Võ Chí Châu ở đây, thì Trần Phong có lẽ sẽ bị đối phương xử đẹp ngay. Còn một điều nữa, chính là sở dĩ tôi chọn kêu chiến ông ta, cũng là muốn tạo áp lực cho mình. Tôi nghĩ tôi sẽ không có tạp niệm gì ở trong lòng dưới áp lực thế này. Một lòng nâng cao cảnh giới võ học của mình, nếu có thể nhân cơ hội này đột phá cũng sẽ không phải là việc xấu. Hơn nữa, cuộc thi cấp thế giới lần này, điều kỳ lạ là những người mạnh ẩn cư kia thế mà không có ai cả. Việc này khiến cho người ta phải nghi ngờ. Cuộc thi lần này hơi kỳ quặc, tôi cứ cảm thấy sắp có chuyện, thế giới sắp xảy ra một việc lớn, có lẽ là đại loạn. Ừ, đúng vậy. Trần Phong nhận được rất nhiều tin tức từ chỗ Võ Chí Châu. Mà sau khi phân tích những tin tức này, khiến người ta chợt có cảm giác bị mây đen bùa vây. Trần Phong bây giờ là người mạnh ở trong lớp trẻ chân chính, chỉ có điều đạt được điều này không khiến cho anh mừng thầm, ngược lại áp lực ngày càng lớn. Cái gọi là năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng nặng, Trần Phong sau này sẽ không thể thích làm gì nằm lấy như trước nữa. Trần Phong, em cũng đừng nghĩ nhiều quá, áp lực quá lớn, sốt ruột đạt kết quả, ngược lại sẽ trở nên tầm thường, mọi việc không thiện với lòng là được. Trần Phong đưa Sư Huynh và Quản Nam Thiên về chỗ ở. Trước khi đi, Sư Huynh hơi lo lắng nhắc nhở. Sư Huynh, anh yên tâm đi. Trần Phong gật đầu xoay người đi. Quản Nam Thiên tưởng nói giới võ học thế giới tương lai sẽ có thật sự sắp thay đổi lớn. Mùa hè, thời tiết oi bức, dù đã đến tối, nhiệt độ vẫn rất cao. Trừ khi trốn ở trong nhà có điều hòa, còn không thì đi ở trên đường cứ như miếng thịt nướng di động. Có điều mùa hè đối với đa phần đàn ông mà nói vẫn rất tốt, bởi vì lúc này bạn có thể thấy được những cô gái ăn mặc hở hang, đi trên phố trở thành một phong cảnh xinh đẹp của thành phố này. Wow, anh xem mỹ nữ kìa, xinh đẹp biết bao. Ôi giời, anh xem mỹ nữ chân dài kia, chỉ là mặc ít quá, quần còn không to bằng quần lót của tôi. Tam giới đi trên đường phố hưng phấn không thôi, mỹ nữ ở trên phố anh ta chỉ cảm thấy hai mắt mình không nhìn hết được. Không lâu sau, mấy người tam giới, Vũ Văn Bác, Trần Phong ra khỏi khách sạn, mặc ai cũng đỏ bừng. Sau khi Vũ Văn Bác gặp tam giới, rồi uống mấy chén, chỉ cảm thấy chỉ gặp nhau quá muộn, hai người uống khá nhiều rượu, còn Trần Phong thì không uống mấy, chỉ chạm cốc với họ, tượng trưng mấy cái. Sau khi bữa cơm kết thúc, không giải tán mà Vũ Văn Bác gọi cuộc điện thoại, sau đó dẫn tam giới Trần Phong đi đến một quán bar lớn nhất ở Tây Lương. Quán bà khá nổi tiếng của Tây Lương, thậm chí là Hoa Hạ, diện tích chiếm mười mấy mẫu, dù là cơ sở vật chất ở bên trong hay là trang trí đều hiếm thấy. Vừa đến tối thì nơi đây chính là thiên đường của người trẻ tuổi, nhiều nam thanh nữ tú tụ tập ở đây nhảy nhót. Có điều điểm đặc sắc nhất ở trong này chính là những cô nàng tiếp rượu. Mấy cô em ở đây ai cũng đẹp như hoa, da căng mọng, hơn nữa mỹ nữ như vậy đều đến từ các chỗ khác nhau. Các nơi trên thế giới có thể nói là thủ đoạn kinh doanh chính của quán bar. Vốn dĩ quán bar như thế này bình thường quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng quán bar này chưa từng bị điều tra, niêm phong, thậm chí hiếm có người đến gây sự. Bỗng chốc ông chủ đứng sau quán bar này trở thành một câu đố ở trong miệng mọi người. Rất nhiều người đoán ô dù của ông ta cực kỳ to. Khoảng 11 rưỡi tối, một chiếc xe xịn đỗ ở cửa quán bar. Trần Phong, Vũ Văn Bác, tam giới bước ra khỏi xe. Văn Bác, cậu đúng là tri kỷ của tôi, bạn của tôi có khác. Tam giới nhìn quán bar trang hoàng lộng lẫy, đã kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Ba người vừa xuống xe, đi vào sảnh quán bar, có một mỹ nữ ăn mặc hở hang, gợi cảm, ngay lập tức tiến lên đón, đánh giá một lượt, sau đó giữ lấy vai của Vũ Văn Bác. Cảnh này khiến cho tam giới nhìn đến mức chảy nước miếng. Tiểu Hòa Thượng, hôm nay anh đây sắp xếp, chơi đã đời đi. Vũ Văn Bác vừa dứt lời thì hai mắt của tam giới sáng rực, cười không ngậm được miệng. Vũ Văn Bác cũng không nhịn được bật cười. Tiếng cười của hai người phải nói là đê tiện, hưng phấn, khá là có cảm giác quỷ háo sắc, gặp kẻ dâm đắng. Thế biểu hiện của hai người, Trần Phong cười gượng, nhưng hôm nay gọi Vũ Văn Bác đến đúng là không sai. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, có thể chơi được với nhau. Nếu là Trần Phong dẫn tam giới đi thì có lẽ không chơi vui thế này. Ba người đi vào trong, bên trong vang lên tiếng nhạc, tiếng hò hét của mọi người. Đèn mở nhấp nháy, trong sàn nhảy, nhiều tuấn nam mỹ nữ đang nhảy múa, không khí rất nóng nhiệt mà thu hút ánh mắt của mọi người chính là hai hàng trai gái xinh đẹp xung quanh. Họ đứng ở dưới ánh đèn, bày ra tư thế hoặc là đẹp trai hoặc là quyến rũ, đợi khách hàng dẫn họ đi. Chỉ cần có người vừa ý là sẽ báo với phục vụ, còn phục vụ sẽ dẫn cậu ta đến trước mặt khác với tốc độ rất nhanh. Nơi đây có rất nhiều người đàn ông trông đê tiện, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt gì. Đối tượng lựa chọn hàng đầu của họ là mỹ nữ. Hơn nữa, họ sẽ không chọn một người trong lần đến thứ hai. Cũng có những cậu bé trông đẹp trai, có một số người cũng chọn mỹ nữ tiếp rượu. Có người lại không biết nghĩ gì mà lại gọi một hoặc hai chàng trai, khiến người ta không hiểu nổi. Phụ nữ chọn phụ nữ chọn đàn ông, tình hình rất loạn. Có một số người không gọi người tiếp rượu. Họ hoặc là túm năm tụm ba, bàn thành nhóm, hoặc là lần đầu đến chỉ vì cảm giác mới mẻ. Tam giới từ sau khi vào quán ba, mắt đã không rời khỏi mỹ nữ, nhìn họ với ánh mắt tháo sắc, miệng còn chảy nước miếng không ngừng. Hòa thượng anh đang làm gì thế? Lại đây, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã. Thấy răng về không có tiền đồ của tam giới, Vũ Văn Bác tiến lên, kéo lấy anh ta một cái. Tam giới lưu luyến thu lại đường nhìn. Theo Vũ Văn Bác ngồi vào ghế ngồi, sau đó Vũ Văn Bác ngựa quen đường cũ gọi ít rượu và hoa quả. Tam giới, anh có thể chọn rồi. Anh xem chỉ cần là mỹ nữ có một mình, anh vừa ý ai thì nói với tôi. Vũ Văn Bác vỗ vai của tam giới. Được. tam giới nó mới tiếng được, hưng phấn không thôi, sau đó mắt trợn rõ to, nhìn các mỹ nữ có mặt, nhưng qua mấy phút anh ta vẫn chưa chọn xong. Xong chưa? Vũ Văn Bác không nhịn được mà thúc giục. Khổ khổ, nhiều người quá không biết chọn kiểu gì. Tam giới hơi ngại. Không sao. Vũ Văn Bác an ủi một tiếng tùy tiện nói. Một phục vụ đi đến ở bên cạnh cuối người nói. Chào anh cần phục vụ gì? Thế này đi. Tìm mấy cô gái xinh đẹp cho tôi, để người anh em này của tôi xem thử trước. Vũ Văn Bác đã là tay giả đời, ngừa quên đường cũ, tùy tiện lấy mấy tờ tiền màu đỏ ở trong túi ra, đưa cho phục vụ kia. Phục vụ mừng thầm ở trong lòng. Nhận tiếp, rồi vội vàng nói vâng. Sau khi phục vụ đi, tam giới sửng sốt nói. Không đúng, sao chỉ bảo tôi xem, hai người các anh sao không tìm? Tôi không cần. Trần Phong vừa dứt lời, Vũ Văn Bác cũng tỏ vẻ hôm nay không cần tìm người, họ đến đây để dẫn tam giới đi chơi. Vậy thì ngại lắm. Tam giới hơi xấu hổ, gãi đầu chọc. Chào anh. Tam giới vừa dứt lời thì một mỹ nữ ăn mặc hở hang, gợi cảm đến bên cạnh bọn họ, khom người chào hỏi. Ngồi ngồi ngồi. Tam giới vội vàng dịch vào trong, vỗ mạnh vào ghế. Còn lâu mới kết thúc, dù là dẫn tam giới đi chơi thì cũng phải chơi đã đời. Không lâu sau lại có ba mỹ nữ đi tới, không hề ê thiện, từ ngồi xuống bên cạnh tam giới. Tam giới bỗng chốc bị bốn mỹ nữ bao vây, trong lòng vui khỏi nói. Anh ta lúc này chỉ cảm thấy còn hưng phấn hơn cả, tu thành chính quả. Trong lòng thỏa mãn, thích thật đó, cảm giác này sung sướng quá đi. Tam giới lúc này bị người đẹp bao vây, đã nên năng lộn xộn. Hai người Trần Phong, Vũ Văn Bác ở bên cạnh đều cạn lời. Giờ hòa thượng đều phóng khoáng vậy sao? Nhìn dáng vẻ hão sắc của tam giới, Vũ Văn Bác không nhịn được mà hỏi. Ha ha, ăn thịt, sát sinh, anh ta đều từng làm cả, sắc giới thì khỏi phải nói rồi. Tối nay chủ yếu là dẫn tam giới đi chơi với anh ta. Vũ Văn Bác không hề keo kiệt, chuyển cho mỹ nữ tiếp rượu 6 con số, chỉ để cho họ hầu hạ tốt tam giới. Nhóm mỹ nữ này vốn là đến vì tiền, vừa thấy sự hào phóng của Vũ Văn Bác thì lúc này ai nấy đều vây lấy tam giới hỏi han ân cần. Bốn mỹ nữ ngoài việc thỉnh thoảng cụm ly với Trần Phong, Vũ Văn Bác ra thì đa phần thời gian đều xoay quanh tam giới, chỉ muốn dính lên người tam giới luôn. Hà hà, cảm giác này tốt, mấy năm trước đây của tôi đúng là sống phí phạm. Tam giới không nhịn được mà nói, lúc này anh ta chỉ cảm thấy mình đang ở thiên đường, cảm giác này anh ta chưa từng trải nghiệm. Ngày trước ngoài tập võ ra, anh ta chỉ có tập võ, cuộc sống cực kỳ tẻ nhạt, làm gì có cuộc sống như giờ. Tam giới, tối nay đều là của anh, tận hưởng thỏa thích đi. Vũ Văn Bác không nhịn được mà trêu chọc, tam giới cười ha ha. Ôm mấy cô em đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này Trần Phong đột nhiên dừng bước, anh thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa quán bar sầm mặt nhìn tam giới. Phương Chính đại sư. Trần Phong nhìn thấy Phương Chính đại sư đang muốn nhắc nhở tam giới thì không ngờ lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng hét tức giận. Tam giới! Tam giới bị tiếng thét tức giận này làm cho hết hồn, tập trung không ngờ lại là Phương Chính đại sư. Đại hòa thượng! Tam giới không biết vì uống nhiều hay là sợ hãi mà nói năng cũng lắp bắp. Chỉ thấy Phương Chính bỗng chốc đến cạnh tam giới, lôi tam giới ra khỏi đám phụ nữ, sau đó không hề do dự đập mấy phát lên cái đầu chọc của tam giới. Tam giới bị đánh cho ôm đầu chạy trốn như chuột. Cái gì, anh ta là hòa thượng? Mấy mỹ nữ đều là vẻ mặt không thể tin nổi. Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều đưa ra tại chỗ. Trần Phong trầm ngâm một lúc, lát sau tiến lên trước chắp tay nói, Phương Chính đại sư, việc này... Trần Phong ghi máy mà không biết phải dùng cách gì để nói đầu đuôi sự việc. Lần này bỏ qua, nhanh chóng đi theo tôi, Vatican. Lần sau, cậu cần dẫn cậu ta đi ăn chơi trác táng, thì tôi không chỉ dạy dỗ cậu ta đâu, mà còn cả cậu nữa đó. Mặc dù lúc này Phương Chính đại sư tức giận, nhưng ở trước mặt nhiều người tên này cũng không tiện nói gì. Vatican. Trần Phong sửng sốt một lúc. Vatican là nơi thi đấu võ thuật thế giới, người tham gia đều là người xuất sắc được chọn lựa. Tam giới không có lý do gì đi theo, có lẽ là nhìn ra được nghi vấn của Trần Phong. Phương Chính đại sư giải thích, lần này suất của Hoa Hạ không chỉ một mà là 4, Cơ Uẩn, Thiên Ưng, Tam giới đều sẽ tham gia. Nghe tích lời nói của Phương Chính đại sư, Trần Phong hoàn toàn sửng sốt, nỗi bất an ở trong lòng ngày càng nặng hơn. Buổi trưa, đáng lý nên là lúc mặt trời lên cao, nhưng trên một ngọn núi không tên, nhiệt độ rất thấp, sương xung quanh dày đặc,

Chúng từng nhìn thấy cảnh tượng máu tanh của thanh niên này đổ sát đồng loại. Thanh niên cầm rìu đá ở trong tay như một chiến thần. Nơi anh ta đi qua không có động vật nào có thể ngăn cản. Không lâu sau, anh ta đã xuyên qua rừng nguyên sinh, bước ra ngoài. Đập vào mắt là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Thanh niên hít sâu một hơi bước đi. Trên thảo nguyên có nhiều nhà gỗ, tọa lạc. Phía xa còn có thể nhìn thấy nhiều bóng người đi lại. Cách ăn mặc của một số người cũng giống với thanh niên. Thanh niên đi về phía nhà gỗ ở trên thảo nguyên. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua người anh ta. Anh ta mỉm cười đáp lại. Khí chất của anh ta lúc này khác một trời một vực với vừa nãy. Bác ca! Thủ lĩnh vừa nói, bảo cậu về thì đi gặp ông ấy luôn. Phía xa có một người đàn ông trung niên, nhìn thấy bác ca hét lên một tiếng. Thanh niên tên là bác ca đáp lại rồi đi về phía trung tâm của những căn nhà gỗ. Chỗ trung tâm có một căn nhà gỗ chắc chắn, căn nhà cực rộng, xung quanh có tường đá ngăn cách. Khác hẳn với những căn nhà xung quanh, bên này là nơi ở của thủ lĩnh bộ lạc. Bác ca đến ở trong phòng, chỉ ở bên trên có một ông lão tóc hoa râm. Bác ca bái kiến thủ lĩnh. Ông gọi cháu đến có việc gì? Ông lão thông cảm mở mắt, bác ca không dám chậm trễ, vội vàng khom người hành lễ. Ông lão này là thủ lĩnh trong bộ lạc, cũng là ông nội của bác ca. Ánh mắt ông lão nhìn bác ca, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương và tự hào. Bác ca, năm nay cháu đã 24 tuổi rồi, nếu ở bộ lạc tầm nhìn sẽ không mở rộng, đến lúc để cho cháu đi va chạm rồi. Bác ca sửng sốt nói, thủ, ông nội, ông bảo cháu đi đâu va chạm? Lần này cuộc thi võ học cấp thế giới tổ chức ở Vatican, cháu đến đó đại diện cho người Anh điên. Tham gia cuộc thi đấu, cháu đã đạt đến giai đoạn giữa hóa kình, ông không yêu cầu cháu giành thắng lợi cuối cùng. Có điều tham gia cuộc thi lần này, ông tin thực lực của cháu sẽ tăng lên. Ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm mất mặt người Anh điên. Bác ca nói với vẻ tự tin. Được, nghe câu trả lời của bác ca, nụ cười ở trên mặt ông lão càng tươi hơn, tiếp tục nói. Mai chú của cháu, Oily, sẽ cùng đi với cháu. Cháu sẽ sắp xếp một chút trước đi. Hôm sau, bác ca dậy thở sớm, chờ ở ngoài khi chú Oily chuẩn bị xong, thì hai người cưỡi báo, rời khỏi bộ lạc. Đây là lần đầu tiên Oily rời khỏi bộ lạc, tràn ngập mong đợi với thế giới bên ngoài. Ở một nơi xa xôi khác, Ai Cập, trong một cung điện cổ xưa, một ông lão mặc trường bào màu đen, tay cầm pháp trượng, ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn xuống dưới nói. Các chàng trai, ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây, đại diện cho Ai Cập chúng ta tham gia cuộc thi võ học cấp thế giới. Giọng của ông lão không lớn, nhưng tạo cho người ta cảm giác không thể từ chối. Pharaoh của Ai Cập, danh tiếng của ông ấy cực cao, hơn nữa là người duy nhất kế tục sự truyền cổ của Ai Cập. Thực lực mạnh vô cùng, ở đất nước này ông ấy chính là thần, mọi người dân đều nghe lệnh ông ấy. Bên dưới đại diện cho một thanh niên, lúc này sau khi nghe Pharaoh nói thì vội vàng quỳ lại. Tuân lệnh, Pharaoh. Pharaoh đứng dậy, ánh mắt di tư nhìn về nơi xa. Chúng ta đã nhiều năm không tham gia cuộc thi thế này, nhưng lần này khác với ngày trước, sau khi thi xong có thể sẽ ảnh hưởng một số việc, cho nên phải tham gia. Yêu cầu của tôi đối với các cậu là đừng có làm mất danh tiếng của đất nước này. Pharaoh yên tâm. Nếu phe đi đồ không lấy được một xếp hạng mang về, thì bằng lòng không sống ở trên đời này nữa. Chàng thanh niên xuống đất xong nói tràn ngập tự tin và thành kính. Hà hà, cũng không cần như vậy, cậu chỉ cần cố hết sức là được. Về đi, đi dọn đồ rồi xuất phát đi. Nghe thấy lời nói của Pharaoh, Pedido vội vàng đứng dậy gật đầu nói vâng, sau đó rời khỏi đại điện. Nước rờ cách qua hạ một cái biển. Trong một tòa cung điện của nước rờ, một thanh niên mặc võ học của nước rờ lúc này đang khoanh chân ngồi ở trên đất, cơ thể không động đậy. Nếu không tiến lại xem thì còn tưởng đối phương là tạo hóa. Bên cạnh thanh niên này đặt một thanh kiếm tang thương, cổ xưa. Thanh kiếm này trông không bắt mắt nhưng lại là thanh kiếm tầm trung, danh tiếng lừng lẫy của nước rờ. Kèn kẹt, cửa căn phòng của thanh niên bị đẩy mở, một ông lão mặc âu phục bước vào. Thanh niên mở bừng mắt, trong mắt có ánh sáng xẹt qua. Cùng với ánh sáng còn có sát khí nồng đậm. Sau khi nhìn gương mặt của ông lão, sát khí ở trên người thanh niên biến mất, trở lại bình thường. Đã 10 năm rồi. Sa Chi, cậu bế quan lâu như vậy rồi, cảm thấy thế nào? Ông lão nhìn thanh niên ở trước mặt thong thả nói. Thanh niên vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó lễ phép nói. Tham kiến đại nhân. Từ 10 năm trước, tôi đã dùng thuốc ngài đưa. Thể chất của tôi đã tăng mạnh. Trong 10 năm bế quan này, tôi đã đạt đến giai đoạn giữa hóa kình. Trong lời nói của Gia Chi có tự hào, cũng có cảm kích với ông lão. Chàng thanh niên này không hề đơn giản, 10 năm trước được gọi là thiên tài số 1 võ học nước R. Nhưng một ngày nào đó lại mất tích, sự mất tích của anh ta gây ra chấn động giữa võ học nước R. Thế lực nhiều bên tìm kiếm, nhưng đều không có manh mối. Cuối cùng mọi người tưởng anh ta đã không còn ở trên đời này nữa. Thế lực của anh ta đã được chính phủ ở nước R bí mật đón đi, sau đó âm thầm bồi dưỡng anh ta. Ừ, đúng vậy, 10 năm rồi, cũng đến việc cậu xuất quan rồi, bây giờ có một việc muốn cậu đi làm. Ông lão rất hài lòng với Sa Chi. Đại nhân, xin ngài cứ phân phó. Sa Chi vội vàng lấy phép nói. Mai cậu đi theo người của thần ẩn, rời khỏi nước R, tham gia một cuộc thi võ học cấp thế giới lần này, cậu có thể giành được quán quân. Không chỉ là thứ yếu, việc chính là trong lúc cậu thi đấu phải giết một người. Ông lão nói đến đây, nhớ lại nỗi nhục của võ học nước R, ngọn lửa giận ở trong mắt phun ra đến nơi. Giết ai? Trần Phong, Hoa Hạ. Mấy chữ này, ông lão gần như nghiến răng nói ra. Đại nhân yên tâm, tôi sẽ chém dứt đầu Trần Phong. Trong lời nói của Gia Chi bỗng có sát ý, tia sáng ở trong mắt bổng lên. Ừ, tốt. Với biểu hiện của Gia Chi, ông lão rất hài lòng. Trong thời gian một ngày này, các thế lực lớn, các gia tộc hoặc truyền nhân của các môn phái ở trên thế giới lúc này đều xuất phát rồi, đích đến chính là Vatican. Nhưng Gia Chi của nước R lại không như họ, mà là cách muôn sông nghìn núi nói giết Trần Phong. Câu này vừa nói ra, ngay lập tức gây ra chấn động. Phải biết là Gia Chi là võ học có tư chất nhất ở trong 100 năm qua của nước R. 10 năm trước đã là người mạnh ở trong thế hệ trẻ của nước R, nhưng 10 năm trước đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Không ngờ lần nữa xuất hiện, Sa Chi lại tung ra lời nói giết Trần Phong. Việc này sao có thể khiến cho mọi người bình tĩnh? Hơn nữa, Trần Phong từng quấy long trời lở đất nước R là nỗi nhục của giới võ học nước R. Người như vậy, tất cả võ sĩ nước R chỉ hận không thể giết Trần Phong để xả giận, rửa nỗi nhục ngày trước. Việc này dần dần được võ sĩ ở trên thế giới biết, chấn động lần này không phải vì Gia Chi mà hoàn toàn là vì Trần Phong. Mọi người đều biết Trần Phong nổi tiếng, hẳn là sau đi chuyến đến nước R, sau đó giết truyền nhân của gia tộc ẩn cư, nhà họ Cảnh, rồi truyền nhân của Vương Đao, Hoa Hạ, khiêu chiến Trần Phong, ngược lại lại bị Trần Phong giết. Những sự tích này đã đồn đại khắp Giang Nam. Nói không hoa, trong giới võ học Hoa Hạ, người bế quan tu luyện ra thì có thể nói là không ai không biết. Trong tình hình này, Gia Chi của nước R thế mà lại còn dám khiêu chiến Trần Phong. Hơn nữa còn nói, lấy đầu của Trần Phong, sao có thể không khiến cho người ta giật mình. Lần này có trò thì hay rồi, Gia Chi của nước R không biết có thể gặp Trần Phong ở đại hội võ thuật hay không. Chỉ có điều không biết hai người họ ai mạnh anh yếu nhỉ. Theo tôi thấy, thời gian này Trần Phong đang nổi bật, hơn nữa thực lực cũng là cái mọi người đều thấy, anh ta chắc chắn sẽ thắng. Hơn nữa, mặc dù nói Gia Chi của nước R là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng mất tích nhiều năm như vậy, ai biết thực lực của anh ta thế nào? Vốn các võ sĩ đều quan tâm đến đại hội võ thuật cấp thế giới lần này, nhưng ai ngờ giữa trường lại có Gia Chi xen vào, nói sẽ khiêu chiến Trần Phong. Giờ thì thu hút sự chú ý của nhiều người rồi. Mọi người đều thảo luận hai người Trần Phong và Gia Chi có thể gặp nhau ở trên đại hội võ thuật không. Nếu khi gặp nhau thì hai người động thủ ai sẽ thắng. Với việc xảy ra bên ngoài, Trần Phong không hay biết. Trên Nam Sơn của Tây Lương, trong sân nơi ở của kinh nhất, Trần Phong đón ánh bình minh đang thủ nạp bằng hô hấp pháp thần bí. Hả? Trần Phong vốn đang nhắm mắt thủ nạp, lúc này đột nhiên mở mắt, hơi cau mày. Sao thế, Tiểu Phong? Kinh nhất vốn luôn xem ở bên cạnh đột nhiên tiến lên mấy bước quan tâm hỏi. Chỉ thấy Trần Phong lắc đầu cười gượng nói. Sư huynh, không sao, chỉ có điều thời gian này, thực lực của em mãi không tăng được nên hơi sốt ruột. Từ khi Trần Phong tự luyện võ đến giờ có thể nói, luôn thuộm buồm xuôi gió, rất ít khi gặp khó khăn, cảnh giới trước đó tăng rất nhanh. Chỉ có điều từ sau khi bước vào Hoắc Kình, thời gian dừng ở giai đoạn đầu Hoắc Kình hơi lâu, nhưng dù vậy anh vẫn là người mạnh ở trong thế hệ trẻ. Chỉ có điều cùng với việc truyền nhân của những gia tộc ẩn cư xuất quan, ưu thế của anh bị dần kéo rắn, dù là thiên ưng, tam giới, cơ uẩn hay cảnh đằng, thực lực cũng không chênh lệch với anh là mấy. Còn cả người mạnh Sở Hà, mặc dù cuối cùng thua Trần Phong, nhưng trận chiến này Trần Phong thắng hơi khó khăn. Bỏ qua không nói đến kinh nghiệm tác chiến, chỉ dựa vào thực lực Trần Phong thì không phải là đối thủ của Sở Hà. Thực lực này khiến Trần Phong thấy hơi thất bại, nên lần trước mới nói ra lời khiêu chiến Vương Nhất Đao để tạo áp lực cho bản thân. Hôm ấy anh đã quyết một số việc của thế tục, sau đó trực tiếp đến đây định bế quan tu luyện, chuẩn bị cho cuộc thi võ học sắp tới. Nhưng không ngờ sau khi đến đây, tốc độ tu luyện thậm chí còn chậm đi. Tiểu Phong, em đúng là quá nóng vội. Kinh Nhất thở dài tiếp tục nói. Giờ em đã đến cổ trai rồi, cũng chính là cực hạn cơ thể có thể chịu đựng. Nhưng Sở Hà kia đã đến giai đoạn giữa hóa kình. Kinh Nhất giải thích. Em khác với họ, họ là gia tộc được kế thừa và phát huy lâu đời. Chỉ luận theo chiêu thức, công pháp, có lẽ em đã có thể chênh lệch với họ. Nhưng nếu là người thời gian tu luyện võ học và công sức đầu tư vào võ học, thì em còn lâu mới bằng họ. Ngoài ra còn có một điểm quan trọng hơn. Cái gì? Chính là sự hỗ trợ của thuốc. Phải biết là thông qua thuốc, có thể thay đổi thể chất của võ sĩ, tăng nội kình, cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Nhưng những thứ này đều là giới võ học bây giờ vì đầu cơ trục lợi, muốn trực tiếp dùng thuốc để rút ngắn thời gian. Những chuyển nhân của võ học cổ, của nhà họ Cảnh sẽ không làm vậy. Họ chỉ sẽ từ từ thay đổi thể chất bằng thuốc, nhưng sẽ không dùng thuốc để đột phá. Nhìn lại em, chưa bao giờ dùng những vật thể bên ngoài này mà có thể đạt đến trình độ như giờ, đã là có thể chứng minh tư chất của em rồi. Kinh Nhất mỉm cười giải thích nguyên nhân hậu quả. Ồ, em hiểu rồi. Trần Phong đột nhiên nhớ đến một câu Võ Chí Châu từng nói. Ông ấy nói trong đại hội võ thuật cấp thế giới lần này sẽ xuất hiện một lứa người trẻ tuổi hóa kình. Võ trưởng lão từng nói sẽ có người trẻ tuổi hóa kình xuất hiện, họ dùng thuốc để kích thích tiềm năng, rồi đột phá sau. Trần Phong hơi không hiểu hỏi. Ừ, đúng, cũng không đúng, như những gia tộc lâu đời kia. Thuốc của họ mặc dù cách điều chế chưa chắc giống nhau, nhưng hiệu quả cuối cùng lại như nhau. Còn những người trẻ tuổi hóa kình lần này, họ tăng cảnh giới bằng thuốc gen. Thuốc gen mà, chính là thay đổi gen. Nếu cơ thể của em chưa bị khai thác, chưa bị thuốc nâng cao, vậy tiêm thuốc gen sẽ khiến cho thực lực của em tăng lên, chưa từng có ở trong thời gian ngắn. Mà lúc anh và Võ Chí Châu nói chuyện, từ trong miệng cậu ấy biết được phần thưởng của quán quân lần này chính là thuốc gen này. Kinh Nhất nói đến cuối thì lại tung ra một tin sốc. Vậy sao? Trần Phong bày ra về mặt mong đợi và nhiệt huyết. Nếu có thể lấy được thuốc gen này, thì đến lúc đó đột phá giai đoạn giữa hóa kình chắc là dễ ợt. Theo tài liệu của Liên minh Võ Sĩ nắm được, thuốc gen này là người của thế lực ngầm sáng tạo. Hơn nữa đối phương cấp số liệu gen ở trong tay anh, có lẽ là vì việc này. Em có thể tưởng tượng không, nếu một ngày nào đó loại thuốc gen này được sản xuất hàng loạt, vậy sẽ dẫn đến đả kích mang tính hủy diệt cho thế giới. Đây chính là nỗi lo của Liên minh Võ Sĩ. Kinh Nhất nói đến cuối, chân mày cau lại, mặt mày lo lắng. Đúng thế, một khi những thuốc này rơi vào tay của những người lòng dạ bất chính, thì sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ thế nào. Nghĩ đến đây, Trần Phong cũng đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Đến lúc đó, dựa vào lực lượng của chúng ta, căn bản không thể ngăn cản, hơn nữa nhìn thấy thực lực hiện tại thì cũng không có tư cách ngăn cản. Kinh Nhất tử tốn nói, nếu không muốn bị người ta điều khiển, vậy chỉ có một lựa chọn, đó là trở nên mạnh hơn. Tiểu Phong, giờ em phải nhanh chóng nâng cao năng lực, đến lúc đó nhất định sẽ giành được. Hạng một ở trong đại hội võ thuật, anh biết việc này có độ khó, nhưng em nhớ rằng việc này không chỉ là có ảnh hưởng với em, mà còn ảnh hưởng cả Hoa Hạ, em nhất định phải dốc hết sức. Trần Phong sửng sốt, nghe ra được sự nghiêm túc ở trong lời nói của Kinh Nhất, do dự một lát rồi nói. Chẳng lẽ Liên minh Võ Sĩ muốn tiến hành nghiên cứu những loại thuốc gen này? Ừ, đúng vậy, nhưng em yên tâm, Liên minh Võ Sĩ sẽ không cướp phần thưởng của em. Anh nghĩ sẽ nghiên cứu trước khi em tiêm. Việc này em đến Văn Tê Căng rồi, Võ Chí Châu sẽ tìm em nói chuyện. Giờ anh nói với em chẳng qua là muốn cho em chuẩn bị sẵn tâm lý. Kinh Nhất vỗ vai Trần Phong ra hiệu cho anh đừng nghĩ nhiều. Đúng rồi, Kinh Nhất dặn dò. Em phải nhớ kỹ, mặc dù quán quân lần này quan trọng nhưng cũng không thể cứng cầu. Nếu gặp phải thời khắc nguy hiểm đến tính mạng thì em không cần nghĩ gì hết, chỉ cần trốn, chạy. Lúc tính mạng gặp nguy hiểm thì thể diện và lòng tự trọng không là gì cả. Giữ được mạng là quan trọng, hiểu chưa? Sư huynh yên tâm, có một số việc em sẽ bỏ. Nhưng những việc kẻ thù của sư huynh chắc chắn sẽ không từ bỏ. Xếp bọn họ ở chỗ như vậy mới có thể xả hận. Dù là mất mạng, cũng coi như là cố hết sức rồi. Không có một lời oán trách nào cả. Mặc dù Trần Phong nói nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói đã để lộ sự kiên định. Kinh Nhất có thể cảm nhận. Kinh Nhất không ngờ Trần Phong sẽ nói vậy. Lúc này lòng anh ấy run lên, cực kỳ cảm động. Nhưng lý trí nói với anh ấy, vẫn nên khuyên Trần Phong bình tĩnh một chút thì tốt hơn. Sư huynh không phải nói nhiều, em đã quyết rồi, dựa vào thực lực võ học nhiều năm và kinh nghiệm của em, cũng có thể giết những người được gọi là thiên kiêu gia tộc, khiến cho họ không có sức đánh trả. Trong lời nói của Trần Phong tràn ngập tự tin và kiêu ngạo, điều này đến từ thực lực của anh, đến từ nhiều thiên kiêu bị anh chém giết. Nếu gan nhỏ, sợ rắc rối thì đó không phải là việc Trần Phong làm. Hơn nữa nếu đến cả truyền nhân của kẻ thù cũng không đánh lại thì đừng có nhắc đến trả thù cho Kinh Nhất nữa. Nếu đến cả truyền nhân của kẻ thù của Kinh Nhất cũng không đánh lại thì còn nói gì trả thù cho Kinh Nhất. Lần này nơi tổ chức cuộc thi cấp thế giới là Văn Ti Căng, mà Văn Ti Căng là một thành quốc ở trên một ngọn núi ở phía tây bắc, thủ đô của La Mỹ, Ý Đại Lợi. Vì nó là nước có diện tích nhỏ nhất, dân số ít nhất ở trên thế giới, mà xung quanh đều là tiếp giáp với Ý Đại Lợi, nên gọi là nước trong nước. Mặc dù diện tích của Văn Ti Căng khá nhỏ, nhưng nó lại là trung tâm của công giáo thế giới, nơi đặt tòa thánh với người đứng đầu giáo hoàng, cũng là nơi tín ngưỡng của 1/8 dân số trên thế giới thuộc về. Lần này do Đại hội Võ học toàn cầu tổ chức ở Văn Ti Căng, Văn Ti Căng lại lần nữa thu hút ánh mắt của thế giới. Còn 3 ngày nữa là thời gian cuộc thi cấp thế giới rồi. Các võ sĩ từ mọi nơi ở trên thế giới bắt đầu đổ về Văn Ti Căng. Trong số họ có thiên kiêu tham gia thi đấu, cũng có võ sĩ đến xem cuộc thi. Đây là việc lớn của giới võ học toàn cầu. Khi mọi người đều xuất phát đến Văn Ti Căng, Trần Phong, một trong những tuyển thủ tham gia Đại hội Võ học toàn cầu lần này, vẫn chưa xuất phát, anh lúc này vẫn ở chỗ của Kinh Nhất bế quan. Trần Phong lúc này đã bình tĩnh lại, tập trung tinh thần, chuẩn bị nghiên cứu chiêu thức của Đoàn Dân Hà, hy vọng có thể đột phá một chiêu thức từ đó rồi nâng cao thực lực của bản thân. Đến hôm nay, mình đã đạt đến miệng chai giai đoạn đầu hóa kình, xong việc nâng cao thực lực chậm chạp, cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, vẫn không thể đột phá giai đoạn đầu hóa kình, đạt đến giai đoạn giữa hóa kình. Mặt trời dần lên cao, ánh mặt trời rọi xuống, Trần Phong khoanh chân ngồi ở trên thảm cỏ như mọi khi. Đón lấy tia sáng đầu tiên vào buổi sáng bắt đầu thổ nạp, được một lúc thì anh mở hai mắt, ra chiều suy nghĩ cứ như tóm được cái gì. Nhớ lại lúc trước, anh ta từ đỉnh cao ám kình đột phá hóa kình, vì trong lòng có một khúc mắc nên ý nghĩ võ đạo không đủ kiên định, cảnh giới dừng 2 năm, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân anh vẫn không thể bước vào giai đoạn giữa hóa kình. Reng reng, lúc Trần Phong đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại ngắt quãng. Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái, thế mà lại là cuộc gọi của Tam Giới. Hôm ấy Tam Giới đã bị Phương Chính Đại Sư bắt gọn ở cửa quán bar, sau đó đi theo Phương Chính Đại Sư rời khỏi Yên Kinh. Trước khi anh ta đi thì xin số điện thoại của Trần Phong. Tối nay này người anh em, giờ anh đang ở đâu, vẫn ở Yên Kinh sao? Đầu bên kia vang lên tiếng của Tam Giới. Tôi ở Yên Kinh. Không biết tại sao Trần Phong vừa nghe thấy tiếng của Tam Giới thì nhớ ra cảnh tượng ở cổ quán ba hôm ấy, không nhịn được mà muốn cười. Vậy thì tốt. Võ Đại Sư đã nói, mấy người được chọn của Hoa Hạ lần này tập trung ở Yên Kinh. Anh đợi tôi nhé, tôi đi ngay. Tam Giới còn chưa nói xong thì đã chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Bộp, Trần Phong sửng sốt một lúc, âm thanh này anh quen thuộc. Chắc chắn là Phương Chính Đại Sư dùng tay vuốt về cái đầu chọc của Tam Giới. Là Trần Phong, tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu cần dẫn Tam Giới đi đến cái chỗ không đứng đắn đó, thì tôi cho cậu biết tay. Đầu bên kia vang lên giọng nói phẫn nộ của Phương Chính Đại Sư. Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.